Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 9, thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi cô, muốn. Thẩm Kiều Kiều gật đầu như gà mổ thóc. Tống Nghị nói, em đó nha, gà mái không mua, giờ lại mang về hai con gà con. Em xem, anh giải thích với bác gái thế nào đây? Cô nhìn lại hai con gà con màu vàng to bằng cỡ nắm tay. Lông của nó xù ra. Cái mỏ mũm mĩm hồng hào. Thỉnh thoảng kêu hai tiếng. Chít, chít. Thế nên cô lập tức quyết định mua nó. Khi Tống Thúy Hoa đến giúp hai vợ chồng dựng chuồng gà, bà nhìn thấy trong sân có hai chú gà con màu vàng đang chạy nhảy trong sân. Tống Thúy Hoa, đừng nói với ta là đến dựng chuồng gà cho hai con gà con này nhé. Không phải nói là mua gà mái về đẻ trứng sao? Tống Nghị sờ mũi, liếc nhìn Thẩm Kiều Kiều. Này, em đến giải thích đi. Tống Thúy Hoa thở dài. Cam chịu số phận mà dựng chuồng gà cho hai con gà con. Hai con gà nhỏ căn bản không sợ người lạ. Khi Thẩm Kiều Kiều đi về phía trước, hai con gà con liền lạch bạch đuổi theo sau. Chọc cho Thẩm Kiều Kiều vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của cô, Tống Thúy Hoa còn có thể nói cái gì? Chỉ kéo Tống Nghị lại gần. Sau này nếu thiếu trứng, hoặc muốn hầm gà mái ra tẩm bổ thì sang nhà mà lấy. Tống Nghị đáp, yên tâm, cháu không khách với bác đâu. Tống Thúy Hoa lúc này mới yên tâm rời đi. Tiễn bác gái về, Tống Nghị nhìn lại thì thấy Thẩm Kiều Kiều vẫn đang chơi đùa với hai con gà con. Thấy vậy, anh ho khan một tiếng. Anh đã mua gà con cho em, nên từ nay về sau em phải chịu trách nhiệm dọn dẹp chuồng gà. Thẩm Kiều Kiều sắc mặt trầm xuống, dài giọng nói, em có thể không quét dọn được không? Tống Nghị cố ý trêu chọc cô, gà con có phải là do em mua không? Thẩm Kiều Kiều không còn gì để nói, bĩu môi, em quét dọn thì quét dọn. Tống Nghị nén cười, được, từ nay về sau chuồng gà này liền giao cho em. Hai con gà con tiến đến dưới chân Thẩm Kiều Kiều kêu. Chít, chít, hai tiếng, làm lòng cô tan chảy. Cô vỗ ngực nói, cứ giao cho em. Đến cuối tháng 7, thời tiết càng thêm nóng bức. Vào thời điểm nông nhàn, người dân trong công xã Hồng Kỳ đều xách theo chiếc ghế nhỏ, cầm thêm quạt hương bồ đi ra gốc cây đa lớn ở cổng làng để tận hưởng bóng mát. Nhóm thanh niên trí thức cũng đến. Địa điểm thanh niên trí thức ở được cải tạo từ hai căn nhà rột nát. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng, nhất là mùa hè, cả căn nhà như cái bếp lò, khó chịu vô cùng, nên không ai thích ở trong nhà. Họ không giỏi việc đồng áng nhưng lại giỏi văn chương và nghệ thuật. Họ đều là những người từ thành phố xuống nông thôn, trình độ học vấn kém nhất là sơ trung, trên người đầy kiến thức, đứng ở nơi đó. Họ có thể nói chuyện cả ngày, thậm chí có người còn hát và đọc trích dẫn, nên rất được mọi người cổ vũ. Mỗi lần vào thời điểm này, những người thanh niên trí thức mới có cơ hội đứng thẳng lưng. Lưu Lộ Lộ thích nhất là những dịp như này. Cô vừa hát xong một khúc, lại múa thêm một điệu, đã làm cho các nam thanh niên trí thức và thanh niên trong công xã phải trố mắt nhìn. Cô tắm mình trong ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng của mọi người. Đắc ý ngẩng cao đầu, kiêu hãnh giống như một con công. Cô chưa kịp đắc ý thì thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về một hướng khác. Kiều Kiều, cái áo của cô thật đẹp. Nữ thanh niên trí thức Phương Thục Đình hâm mộ, sờ sờ vào chiếc áo tay ngắn cổ đứng của Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Kiều Kiều vui vẻ xoay người lại, trông đẹp đúng không? Vì trời nóng quá nên cô và Tống Nghị hai người cũng đi ra cây đa cổng làng ngồi hóng mát. Thế nên cô đã cố tình mặc cái áo mới này vào lúc có nhiều người. Nhìn không chỉ đẹp, mặc lên người còn mát mẻ. Tấm vải này quả thực mặc lên người rất mát. Vì tấm vải có màu xanh nhạt nên khi mặc vào nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cái áo càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Thẩm Kiều Kiều. Các nữ thanh niên trí thức cùng các cô gái trong công xã đều hướng những ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ cô. Còn đối với nam thanh viên trong công xã và nam thanh niên trí thức, thì ánh mắt lại là âm thầm cùng thưởng thức cô. Thẩm Kiều Kiều chưa kịp đắc ý ưỡn ngực, Tống Nghị đã kéo cô ra phía sau, dùng thân hình cao lớn của mình chặn chặt cô lại. Thẩm Kiều Kiều bĩu môi, thò cái đầu nhỏ ra từ phía sau Tống Nghị. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tống Nghị. Anh mặc một chiếc áo may ô màu trắng. Không biết cái áo may ô được may kiểu gì mà lại hở một chỗ. Vạt áo thì bên cao bên thấp lộ ra cả eo. Đại Hổ dùng ngón trỏ và ngón cái kéo kéo cái áo may ô màu trắng đang mặc trên người Tống Nghị. Bỡn cợt nói, thợ may nào may cho anh cái áo này vậy? Làm sao lại may thành một bên dài một bên ngắn? Đây, đây, cho ta xem một chút. Chỗ này hình như chưa khâu lại. Còn hở một lỗ lớn này. May đây không phải là quần. Nếu trên quần có một lỗ lớn như vậy, xem anh có xấu hổ hay không? Tống Nghị híp mắt, giơ nắm đấm to như bao cát. Có phải dạo này da thịt lỏng lẻo đúng không? Lại đây để tôi siết lại cho chặt. Tống Nghị chính là đối thủ bất khả chiến bại trong công xã. Đại Hổ vội vàng nhìn lên trời. Ai nha, thời tiết hôm nay đẹp quá. Hứ tốt cái dám ý, cho ngươi phơi nắng chết. Tống Nghị khịt mũi hai cái. Dương Dương đắc ý khoe cái áo mặc trên người. Đây là Kiều Kiều may cho tôi. Nghe vậy, Đại Hổ lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đồng thời nhìn về phía Trương Mạn Tuyết cách đó không xa. Trương Mạn Tuyết hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Đại Hổ. Cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều Kiều. Hận không thể dùng ánh mắt của mình làm thành con dao. Đem chiếc áo Thẩm Kiều Kiều mặc trên người lột xuống. Đến trạng vạng tối, đoàn người ai về nhà nấy. Nhóm thanh niên trí thức cũng trở về địa điểm thanh niên trí thức. Bữa tối hôm nay lại là món cháo khoai lang. Ăn vào miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Cái này cũng không có cách nào. Nhóm thanh niên trí thức đa số làm việc đều kém hơn so với người nông dân. Số công điểm một ngày làm việc cũng chỉ có thể đổi lấy khẩu phần ăn như này. Không giống như những thành viên trong công xã. Họ có thể kiếm được toàn bộ số công điểm. Thậm chí còn thừa số công điểm để lên cung tiêu xã mua một số thứ cần thiết. Trong khi ăn, mọi người không khỏi bàn tán về cái áo mới của Thẩm Kiều Kiều. Ở nông thôn quá nhàm chán, nên dù nhà ai nuôi gà đẻ liền hai trứng thì có thể đi khắp nơi khoe khang. Huống chi là Thẩm Kiều Kiều còn mặc một các áo mới đẹp đẽ như vậy. Thế nên đây chính là đề tài tốt để nói chuyện. Phương Thục Đình nói, tôi thực hâm mộ Thẩm Kiều Kiều. Cô hiện đang sống một cuộc sống rất tốt. Không chỉ được mặc đẹp mà còn nghe nói. Cô ấy mỗi ngày đều ăn lương thực tinh, đường đỏ và cả trứng gà. Không giống như chúng ta, mỗi ngày chỉ ăn cháo khoai lang. Thẩm Kiều Kiều có cuộc sống tốt, ai có mắt đều có thể nhìn ra. Nữ thanh niên trí thức Chu Mẫn nói xen vào. Ai bảo người cô ấy lấy lại chính là Tống Nghị. Người ta làm việc luôn kiếm được số công điểm tối đa. Hơn nữa còn có một người bác làm đại đội trưởng. Gia đình thì giàu có. Nghe vậy, Trương Mạn Tuyết tức giận trừng mắt. Cô hâm mộ à? Vậy cô cũng tìm một người quê mùa mà gả đi. Chu Mẫn tính tình không tốt, đập bàn hét lớn. Tìm, tìm, tìm. Tôi cũng muốn như Thẩm Kiều Kiều. Tìm một người giống như Tống Nghị để gả. Như thế về sau tôi cũng ngày ngày được ăn lương thực tinh, đường đỏ và trứng gà. Đến lúc đó cô cũng đừng ghen tị với tôi. Mắt thấy cuộc cãi vã sắp nổ ra, Triệu Chí Cương bước ra giảng hòa. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người bình tĩnh một chút. Khi mọi người đang yên lặng thì từ đâu đó lại có một giọng nói khác vang lên. Lấy người nhà quê có gì không tốt? Chẳng những được ăn ngon mà còn có người hỗ trợ làm việc. Trong vụ cày mùa hè vừa rồi, mọi người đều nhìn thấy phần ruộng được chia cho Thẩm Kiều Kiều đều do Tống Nghị làm hết. Lưu Lộ Lộ hốc mắt đỏ lên, đẩy bàn, tôi không ăn, nói xong liền chạy ra ngoài. Mọi người cũng không ai có tâm tình ăn nữa, nên vội vàng ăn qua loa rồi dọn bàn. Đêm đến, các thanh niên trí thức không thoải mái nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc. Trong đầu đều không ngừng vang lên tiếng nói chuyện trên bàn ăn tối nay. Gả cho người nhà quê thì có gì không tốt, công việc còn có người hỗ trợ làm cùng. Chuyện nữ phụ. Các bạn cũng có thể vào đây nghe để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Cách chương.